Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm cho nó khựng lại trong một giây rồi lại đi tiếp. À, không có gì. Nó lắc đầu, đẩy tay của Bin ra. Thôi tạm biệt cậu. Nó lấy lại vẻ lạnh, chia tay Bin ở ngã tư đường. Rồi một mình nó lại bước đi mà không hề biết luôn có một ánh mắt luôn dõi theo nó. Sáng hôm sau, Ren lại không đi học à? Kìn ngồi xuống ghế nóng ruột hỏi nhỏ. Không biết, sao anh lúc nào cũng hỏi Ren vậy? Hay là... Nhỏ cười nham hiểm nhìn Kin. Hay là gì, đừng có suy nghĩ lung tung nha. Kin lúng túng đáp, bây giờ thì Bin và hắn mới thong thả bước vào. Hôm nay, Ren không đi học à? Lại câu hỏi đó mà người hỏi không ai khác chính là Bin, còn hắn thì khẽ quét đôi mắt nhưng đang kiếm tìm điều gì đó. Không biết, không biết, không biết. Nhỏ cáu giận đùng đùng bỏ đi. Moon sao vậy? Cô như một cơn gió bước vào làm cho Bin và Kin khẽ giật mình. Cậu là ma à? Cố quăn làm cho cô giật mình. Điên à? Hỏa khí bốc lên làm cho mặt cô đỏ bừng. À, San nè. Bin khoác tay lên vai của cô, hại cái mặt của cô đỏ vì giận của cô nàng đỏ thêm. Sao, sao? Cô ấp úng đam hất tay của Bin ra khỏi người của mình. Ren sao hôm nay không đi học vậy? Kin chưa kịp mở miệng thì đã bị miệng Kin cướp lời. Ai mà biết được sao nó không đi học chứ? Cô thở dài chán nản. À mà Roy đâu nhỉ? Cũng nghỉ học hay sao? Hay là... Bin và Kin nhìn nhau rồi nhìn cô. Không biết. Cô nhún vai rồi gục mặt xuống bàn, còn hắn thì chỉ khẽ nhíu mày nhìn hai thằng bạn rồi yên vị ngồi xuống ghế. Còn về phần nhỏ tức giận bước ra khỏi lớp vừa đi vừa lầu bầu. Ren, Ren, sao lúc nào cũng Ren thế chứ? Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm, bỗng có một người gọi nhỏ. Mày là Moon? Đúng là tao, có chuyện gì? Nhỏ cau mày khó chịu trả lời. Đúng là bọn mày vừa vắng mặt có vài hôm đã có một con dog hớt tay trên. Một con nhỏ khác lên tiếng. Tụi bay là dog ở đâu xuống vậy? Sủa nhức tai quá. Nhỏ khách mồi trả lời. Mày... Chị à, đánh cho nó vỡ mồm đi. Một con nhỏ ăn mặt thiếu vải lên tiếng. Vào việc chính, tao cảnh cáo mày nên tránh xa các hot boy của trường ra, nếu không thì đừng có trách tao. Con nhỏ đầu đàn lên tiếng, tiến đến bên cạnh nhỏ, còn đưa bàn tay lên vuốt má nhỏ. Hot boy, ai? Nhỏ khách môi thích thứ, hất tay nhỏ kia ra. Mày còn giả nai à? Không phải mày nào, mày cũng bám theo đuôi của anh Rin, Kin, Bin, Ren, Sun, Roy cả sao? Một con nhỏ khang hách mặt, trừng mắt nhìn nhỏ. À, thì ra là vậy. Nhỏ bật cười vì giờ mới hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Giới thiệu nhân vật phụ. Hot girl của trường. Nguyễn Linh Vi thích nó. Nguyễn Hoàng Anh thích cô. Đinh Huyền Châu thích hắn. Dương An Thanh thích Kin. Hạ Như Tuyền thích Bin. Từ Lệ Tuyết thích Roy. Nói nhiều với nó là gì hả chị Vi? Đánh nó đi. Nhỏ Tuyết đỏng đảnh lên tiếng. Đúng, đánh nó đi chị. Mấy nhỏ kia đồng thanh. Ok, muốn đánh thì chị đây chiều. Nhỏ khách mồi thích thú. Được, đánh nó đi. Nhỏ Vi lên giọng, sai bọn tay chân khoảng 20 con nhỏ, mặt mày bợn xông trộn vào đánh nhỏ. Bụp, rầm. Hàng loạt tiếng động vang lên và phe của mấy con nhỏ kia từ từ thay phiên nhau ngã xuống. Đang giữa phút quyết định thì bỗng nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng ma mị cất lên làm cho tất cả đều dừng lại. Ổn quá. Âm thanh êm ả vang lên làm cho mọi người đều mở to mắt tìm chủ nhân của giọng nói đó và lại... Đứng hình khi nhìn thấy thân ảnh cao gầy của ai đó từ trên có một cái cây gần đó đứng xuống và người không ai khác chính là nó. Ren. Ren, tụi nó... Nhỏ chưa kịp nói, đã bị nó cướp lời. Lại là cô à? Dám động đến bạn của tôi sao? Tôi chính thức cảnh cáo với các cô, nếu dám động đến Moon, dù là một cọng tóc thì đừng có trách tôi. Nó lạnh lùng nói, dùng ánh mắt tím lạnh lùng, quét đến đâu là như thể nơi đến đó đóng băng. Ren, nhỏ cảm động, mắt đã ngấn lệ vì cảm động nhìn nó. Đi. Nhưng đáp lại nhỏ là sự lạnh lùng phũ phàng của nó. Ren, anh nhất định sẽ thuộc về em. Nó và nhỏ đi xa thì nhỏ Vi mới lên tiếng rồi cũng cùng đàn em bỏ đi. Chương 14, 1 cộng 1 sẽ không bằng 2. Nó và nhỏ vừa bước vào lớp đã nhận được rất nhiều ưu ái, mà nói đúng hơn là chỉ có nó đang bị 7 con vây giữ. Ren, sao giờ cậu mới đi học? Kin nhìn nó hỏi bằng giọng điệu nóng giận. Có phải ai bắt nạt mày không hả? Nói tao nghe đi. Cô phủng mang trợn mắt nhìn nó. Ren, cậu không khỏe ở đâu hả? Bin tiếp lời, thế là cứ hoàn loạt những câu hỏi thay phiên nhau bắn về phía nó, nhưng nó chỉ thản nhiên trả lời một câu khiến cho bọn họ xanh mặt. Không. Rồi nó gục mặt xuống bàn, ngủ trước khi gục mặt thì vẫn kịp thời nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của hắn. Mà hôm nay Roy không đi học à? Nhỏ trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội hỏi. Không biết. Nhưng chỉ nhận được một câu trả lời cụt ngủn bốc hỏa của ba người, cô, Kim và Bin. Không. Bỗng nhiên có một người kiệm lời trong số hai người kiệm lời lên tiếng, làm cho tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn, im lặng như thể hắn là người ngoài hành tinh. Cho đến khi giọng nói thán thót của chàng lớp trưởng cất lên, báo hiệu cô giáo vào lớp thì học sinh mới ngoác đầu lên, còn đám lang băm thì vẫn an nhàn ngủ. Tít tít. Bỗng cái đồng hồ trắng bạch kim trên tay trái của nó phát ra âm thanh chói tai kèm theo một luồng ánh sáng màu đỏ làm cho tất cả đều quay đầu nhìn. Cả đám nam băng cũng ngước mặt nhìn nó, còn nó thì từ khi nào khuôn mặt đã trở nên lạnh lùng đáng sợ, đứng phắc dậy, phóng tung ra khỏi phòng bằng đường cửa sổ làm cho tất cả mọi người hết sức ngạc nhiên. Đây là lầu ba đó. Có chuyện gì với Ren vậy? Kim nhíu mày lo lắng hỏi nhỏ. Ai mà biết. Nhỏ cũng lo lắng không kém, mà nói đúng hơn, ai cũng lo cho nó, trừ cái tên soái ca lạnh lùng là hắn, mặt chả chút biến sắc. Về phía nó, chạy với tốc độ ánh sáng ra khỏi trường, rồi tiến nhanh tới bãi đỗ xe công cộng, nơi nó cất giấu con Nambiger đèn bóng của mình. Sau đó, nó nhanh chóng vứt bộ đồ đồng phục của trường, thay vào đó là một cây đen, rồi nó nhanh chóng cùng chiếc xe lao nhanh trên đường đến một nơi nào đó. Vèo, gít. Sau khoảng 10 phút, nó đã dừng xe ở một đoạn đường vắng, đối diện với nó là cảnh đánh nhau, máu đã đỏ thắm cả một vùng trời rộng, và tình hình là cuộc chiến của nó, tập đoàn MFA và tập đoàn DTS đã chính thức bắt đầu. Can, Roy, Kenlin, nó lạnh lùng gọi ba người trợ lý cấp cao của MFA. Tiến lại phía nó là ba chàng trai là Roy và hai anh chàng cũng khá đẹp trai, anh em Can và Kenlin. Nhưng ba người đã nhuộm đầy máu, sau đó họ kể cho nó nghe chuyện gì đã xảy ra. Được lắm, dám động đến MFA thì đừng có trách tay ta không đương. Nó lạnh lùng nói, tay lấy trong túi áo ra một chiếc mặt nạ màu đen, đeo lên mặt rồi phóng nhanh ra chỗ hai quân đang giao tranh. Còn Roy, Can và Ken thì chỉ có thể nhìn theo bóng đã khuất của nó rồi cũng chạy theo. Rầm! Nó dùng chân đá vào một tên bên phía DTS là hắn ta bay ra. Người là ai? Tên cầm đầu đền DTS lên tiếng nó hỏi. Là ai? Người không cần biết, nhưng nếu đã dám động đến MFA thì đừng có trách ta. Nó vừa dứt lời, tay và chân đã đá nhanh chóng, hoạt động là phe DTS đã ngã dưới đất. Tiếp theo, nó nhặt một thanh kiếm dưới đất rồi thoát ẩn thoát hiện, chỉ có thể thấy cái bóng đen cao gầy của nó đi đến đâu là người của tập đoàn DTS nằm dài bất động tới đó. Chưa đầy 20 phút, hơn 100 tên sát thủ DTS đã nằm trong biển máu, duy chỉ còn có tên cầm đầu là còn sống. Người về nói với Dương Thiếu Sơn, trận chiến là do ông ta bắt đầu nên đừng trách ta vô tình. Đối với ta, 1 cộng 1 sẽ không bao giờ bằng 2. Nó nói rồi biến mất, không một chút tăm hơi, như thể nó chỉ là một cái hồn ma thoát ẩn thoát hiện khiến cho toàn bộ sát thủ của NFA và tên cầm đầu DTN phải toát mồ hôi hột lạnh. Alo, tiếp tục đi, chiếm tất cả các casino của tập đoàn DTS ở Đài Loan và Macau. Nó nói rất ngắn rồi cúp máy, phóng chiếc xe Lamborghini nhanh chóng trên đường, sau đó nó rẽ qua một con đường nhỏ dẫn đến một căn biệt thự cũ màu xanh rêu. Nó bước xuống xe, lấy bàn tay phải, lướt nhẹ qua ô vuông trước cổng, là cánh cổng mở ra. Nó bước vào và tiếp tục như vậy là cánh cửa lớn. Bên trong căn biệt thự giống như một tác phẩm nghệ thuật với không gian nội thất theo phong cách phương Tây, quý phái. Tiếp theo, nó tiến vào căn phòng ở trung tâm, có cánh cửa gỗ lim. Bên trong căn phòng là một không gian tràn ngập sắc vàng quý phái rộng rãi, sáng choang với chùm đèn lưu ly đỏ rực. Nó tiến đến nơi vách tường chạm nhẹ vào bức tranh trên một dãy ngân hà. Bỗng dưng, vách tường rung động xoay một vòng, tạo ra một cánh cửa đi vào một mật thất. Tó tiến vào mật thất, bên trong lạnh thấu xương, đi theo những ngọn nến hai bên hành lang đến một căn phòng. Trước khi vào đó, nó đã dùng một loại dung dịch xịt lên mặt và cánh tay rồi mới bước vào. Bên trong là một căn phòng có ánh sáng mập mờ huyền ảo, gì chỉ có những chùm đèn lưu ly ở bốn phía đường tạo lên. Ở giữa, những chiếc giường được làm bằng băng. Trên chiếc giường, đó là một người đàn ông khuôn mặt phúc hậu đang ngắm mắt, nhưng ngỡ như đang cười. Bên cạnh ông là một đóa tuyết đang nở rộ. Nó gỡ chiếc mũ đang đội trên đầu ra rồi lên tiếng phía người đàn ông. Papa, con gái đã về rồi. Nó khẽ nắm lấy bàn tay lạnh của người đàn ông, người đã yêu thương che chở cho nó, người nó gọi là Papa, người nó yêu thương nhất, người vì nó mà chết, ông chính là Hàn Minh Trung. Papa à, con gái sắp trả thù cho Papa được rồi, con gái sắp đến tìm Papa rồi, Papa đợi con nhé. Nó ngả đầu vào thân hình lạnh lẽo của Papa mà khóc, mà trách sao ông trời bất công với nó như thế, lại cứ lần được cướp đi những thứ mà nó yêu quý nhất. 1+1 sẽ không giờ bằng 2, đúng không Papa? Con nhất định sẽ làm theo lời của Papa dạy con, trả cho Dương Thiếu Sơn gấp 10, gấp 100 lần những gì mà ông ta đã làm. Thôi, con phải đi đây. Con hứa lần sau sẽ ở lại với Papa lâu hơn. Tạm biệt Papa. Nó nở một nụ cười tươi, đúng hơn là gượng cười. Còn nụ cười thật sự, có chăng nó đã quên mất cảm giác cười là gì rồi. Sau đó nó tiếp tục lao nhanh trên đường, hòa vào dòng người và mưa lại bắt đầu rơi. Chương 15, lỗi buồn không tên. Nhỏ và cô đang ở nhà thì có ai nói là gọi cho nhỏ. Alo, con nghe mama. Nhỏ cười tươi nhấc máy. Con về nhà đi, ta có chuyện muốn nói với con. Mama tử tốn nói. Mama về rồi à, con về liền. Nhỏ réo lên rồi cúp máy, chạy xuống nhà tìm cô. San, tao về đây, mama tao về rồi. Chưa kịp để cô trả lời, nhỏ đã phóng nhanh ra khỏi nhà, leo lên con xe Lamborghini màu đỏ, chói, phóng nhanh về nhà. Mama! Chưa bước vào nhà, đã nghe giọng nói thánh thót của nhỏ vang lên. Nhỏ chạy vào phòng mama. Con gái phải giữ ý tứ tứ chứ. Mama mắng yêu nhỏ, nhỏ chỉ chu môi đáng yêu mà không trả lời. Moon! Bỗng có một người đàn ông gọi tên nhỏ, là mặt nhỏ biến sắc, bỏ đi thì bị mama giữ lại. Moon à! Sao con lại có hành động như thế với ba ba? Mama nhỏ cấu. Con không có ba ba. Con mang họ Cao chứ không mang họ Dương. Nhỏ quát gần như khóc. Mona, người đàn ông lại lên tiếng nhưng mama nhỏ nhắc lời. Ta và ba ba con định tổ chức lễ cưới. Mama nhỏ lên tiếng nhưng chưa nói hết câu thì nhỏ đã lên tiếng quát. Nếu mama lấy ông ta thì cứ coi như không có con. Mama chọn đi, hoặc là con hoặc là ông ta. Nhỏ lạnh lùng nói rồi chạy nhanh ra khỏi nhà. Nước mắt thì không biết tại sao lại rơi. Nhỏ vốn biết mama vì yêu nhỏ, muốn cho nhỏ một gia đình nên mới muốn lấy ba ba ruột của nhỏ. Nhưng nó lại ghét cay ghét đắng ba ba mình. Ghét vì ông ta bỏ rơi nhỏ, ghét vì ông ta đã quá giả tạo, vô sỉ. Nhỏ cứ như thế bước đi mà chả biết đi về đâu, rồi dừng chân trước một bờ sông mà thét lớn, oán trách ông trời tại sao lại để nó biết papa mình là ai, là người, nhưng thế nào. Nhỏ cứ khóc mãi cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô ồn ào quá. Anh Rin. Nhỏ ngước mặt đảo quanh thì nhìn thấy hắn đang nằm trên thảm cỏ. Đến đây nằm đi, trời hôm nay đẹp lắm. Hắn nước mắt nhìn nhỏ, còn nhỏ thì ngơ ngơ ngác ngác nhưng vẫn làm theo lời của hắn nói. Nhỏ vừa đặt lưng xuống đã cảm thấy tim của mình đập thật nhanh, nóng ran lên. Anh nghe hết những gì mà tôi nói rồi à? Nhỏ nắp bát hỏi hắn. Không. Hắn lạnh lùng trả lời rồi cả hai không nói gì thêm. Nhỏ thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngốc, anh sẽ bảo vệ cho em. Hắn ôm nhỏ trên tay. Được qua màn đêm lạnh giá, chỉ có mỗi ánh đèn. đi trong sự im lặng mà không hề biết trong tim một ai kia đã nở một chút tình cảm với ai kia. Hắn đưa nhỏ đến nhà cô trên mặt cũng chứa một nỗi buồn sâu thẳm nên hắn không tiện ở lâu nên đưa nhỏ lên phòng rồi cũng lặng lẽ một mình đi theo hướng lúc nãy mà đi đến bờ sông. Vừa đặt mông xuống thì hắn đã nghe thấy tiếng đánh nhau nên lắng tai nghe tìm kiếm một vòng. Hắn phát hiện có một bang nhỏ khoảng 50 người đang ỉ đông ăn hiếp hai người say rượu. Và nhìn rõ ra thì hai tên say rượu không ai khác chính là Kin và Bin. Hắn lúc nãy thì chỉ biết lắc đầu nhìn hai thằng bạn rồi nhanh nhó ra giải quyết đám lang băm kia. Ồ, Rin sao? Sao mày ở đây? Bin và Kin trả lời nhìn hắn rồi cười ngả xuống thảm cỏ, hắn thì chỉ im lặng. Bọn mày sao vậy? Hắn nhẹ nhàng hỏi. Không có gì, chỉ là ba bắt tao cưới một cái con nào đó mà tao không thích. Bin vừa nói vừa cát nời hắn, mắt thì nhắm tịt lại. Tao vừa nhận ra tao thích một người mà tao thì không thể tin được gì nà. Tao không tin tao lại thích người đó. Kin cũng không kém gì say bí tỉ, nói năng chả ra đâu vào đâu. Trùng hợp thế, tao cũng thích một người, nhưng tao sợ người đó sẽ ghét tao. Bin tiếp lời, rồi sau đó cả hai cứ luyên thuyên, rồi ngủ thiếp đi, trừ hắn thì vẫn im lặng. Bỗng đàn trong màn đêm có một giọng hát cất lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Giọng hát cao vút, trong trẻo, trong giọng hát mang nột nỗi buồn vô hình khiến cho hắn chìm vào trong lời hát của ai đó. Khi hắn nhìn thấy người kia thì đôi mắt đẹp khẽ nhíu lại vì người kia không ai khác là nó. Nó trên người duy nhất chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần bò ngồi lặng lẽ trên bờ sông lạnh lẽo để từng ngọn gió tát vào mặt. 16 năm, 5.840 ngày sống vô ích, 1.095 ngày sống thừa thãi, còn 165 ngày sống tẻ nhạt, để còn kết thúc cuộc đời không hạnh phúc. Rain, cái tên này sau một năm nhất định sẽ không còn trên cuộc đời này nữa. Nó ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, môi cười như không. Còn hắn, khi nghe những lời nói đó thì chấn động không thôi. Cậu ta muốn chết sao? Đó là một câu hỏi đang hiện trong đầu của hắn. Hắn cảm thấy có chút gì đó không yên đang xen vào tim của mình. Nhìn về phía nó thì giờ chỉ còn là một màu tối. Nó đã đi từng bước dài trên bờ sông. Nhìn cái dáng cao gầy của nó không hiểu sao lại thấy nó yếu ớt thật, thật khiến cho người ta muốn chở che, dùng nó rất mạnh mẽ và lạnh lùng. Hắn nhìn theo bóng nó khuất xa mà chỉ muốn bảo vệ, che chở cho bờ vai đó. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoát hiện trong đầu hắn có một giây rồi cũng theo cơn gió kia biến mất. Hắn lại tiếp tục nhìn lên bầu trời mà nghĩ về những gì nó nói. 5.840 ngày sống vô ích. Rồi hắn lại cười trừ, bản thân mình hỏi trong suốt 16 năm hắn đã làm được những gì. Cuộc sống đối với hắn, nó, Bin, Kin, cô và nhỏ vốn dĩ là một cuộc sống hồn nhiên ở cái tuổi teen 16, nhưng 6 người đã bước vào cuộc đời này quá sớm, đã nếm trải tất cả đau khổ. Cuộc sống của họ giống như là những lăng kính sậm màu chưa thấy tương lai. Mặc dù tương lai của họ đã được gia đình vạch ra sẵn, nhưng ai biết được chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Khi đã bước chân vào cái thế giới đêm của bọn họ hay là sống trong cái thế giới thượng lưu giàu có, thì cũng như đã giao mạng sống cho thần chết. Khuôn mặt lúc nào cũng chỉ có thể mang một nỗi biểu cảm, một nỗi thì chỉ có thể chôn sâu trong lòng mà âm thầm chịu đựng. Rồi lại như bọn họ, hôm nay mượn rượu, mượn mảng đêm để có thể giải bày hết tâm sự. Chương 16. Đại chiến cáo già hồ ly tinh. Sáng hôm sau tại nhà cô và nhỏ bỗng nhiên đón chào mấy vị khách không mời mà tới, khiến cho cả cô và nhỏ cũng phải thở dài ngao ngán. Chính là bọn hồ ly tinh cứ bám theo cô và bọn hắn, Vi, Anh, Châu, Thanh, Tuyền, Tuyết, và khoảng 50 tên đầu trâu mặt cựa làm inh ỏi cả trời. Đó, em nói rồi mà, các con nhỏ chết tiệt này quyến rũ ai san nè. Con ăn cũng nũng nịu nói, tay thì chỉ về phía nhỏ. Doc, ăn nói cho cẩn thận, đừng có mà phá hỏng ngày chủ nhật tốt đẹp của tao. Nhỏ khách môi, bẻ tay rắc rắc nhìn bọn con Vi. Xí, lần trước có anh Dên bảo vệ cho tụi mày, chứ lần này để xem ai giúp mày đây. Con Thành chảnh chệ cười khinh bỉ nhìn nhỏ. Xem ta là không khí à? Cô từ trong nhà bước ra, ngáp ngắn ngáp dài, khoác tay lên vai nhỏ, làm tụi kia tức anh ách mà chẳng biết làm gì. Hey, sao không nói gì thế? Lúc nãy còn hùng hổ lắm mà. Nhỏ đắc chí cười, đưa cánh tay trắng nõn lên sửa lại mái tóc cho cô. Mày đừng có đắc ý, tao đây chỉ sợ làm ảnh hưởng tới anh San thôi, chứ nếu tao đã không cho mày đi chầu Diêm Vương rồi. Còn Tuyền khoác loác lên tiếng. Tụi bay đừng có mà bùng nổ nhà tao đó, nhỏ hí hưởng cười. Nói cho mày biết, anh họ bọn tao là bang chủ VIC nổi tiếng đó, mày khôn hồn thì tránh xa anh San ra. Còn anh nhiếp mắt nhìn bọn đàn em phía sau rồi nhìn con nhỏ cười khinh bỉ. VIC, mày biết cái tên này không San? Nhỏ gãi đầu nhìn cô. Không, cô nhún vai nhìn nhỏ, miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Đúng là mủ thông tin, VIC là một bang của đại ghost nổi tiếng trên thế giới đó. Con trâu chảnh chó cầm cái gương phẩy phẩy nói. À, cô và nhỏ nhìn nhau rồi lại cười khúc khích. Chứ tụi mày có biết EAV không? Nhỏ khách môi. Mà mày cũng biết LV và Vama. Ta tưởng mù thông tin chứ, còn V giờ mới lên tiếng. Vậy thì tốt. Tụi mày có tin ngay lập tức toàn bộ gia đình, công ty của tụi mày, nhà của tụi bay sẽ bị sang bằng không? Nhỏ khách môi khinh bỉ nhìn mấy con dog. Đôi mắt sắc bén, đáng sợ làm mấy con kia bất giác rùng mình. À, LV và Vam là đại bang vừa mới được thành lập do cô và nhỏ là đại bang chủ. Bang viết tắt là EAV, viết tắt của LV và Vam B. Hai bang của cô và nhỏ nhưng giờ đã gộp trở thành bang đứng thứ ba thế giới, vẫn thua bang của bọn hắn Ghost đứng thứ hai và Delvy của King Delvy. Thôi Moon, người của Ghost thì để Ghost giải quyết. Cô làm bộ đáng thương nhìn nhỏ rồi nhìn mấy con kia. Mày nói tiếng chó hay tiếng người mà khó nghe dữ vậy. Nhỏ nhăn mặt giả vờ ngoái tai nhìn cô rồi lại nhìn mấy con kia. Tao chưa nói xong người của Ghost thì để Ghost giải quyết. Nhưng mình thay trời hành đạo, có gì cũng phải xin chủ nó một tiếng rồi hãy đánh chứ. Cô buông cánh tay đặt trên vai của nhỏ ra để cười nham hiểm. Đúng là chỉ có mày hiểu tao. Nhỏ cũng cười rồi rút điện thoại gọi cho ai đó. Chính xác là gọi cho bang chủ Ghost là hắn. Còn lũ kia thì chả hiểu cái mô tì gì, đứng trường cái bản mặt ngu si đần độn ra. Ok, chủ nó cho. Nhỏ cười rồi quay sang chỗ của mấy con kia. Hẹn tụi bay 10 giờ tối nay ở khu XYZ. Được, 10 giờ tối ở XYZ, may mà không đến thì đừng có trách tặng tao. Còn Vi lên tiếng rồi rút quần về. Tiếng động cơ xe như muốn sập cả một khu biệt thự của cô. San, mày đừng có cho Ren biết nha. Nhỏ tha thiết nhìn cô. Tại sao? Cô vừa bỏ miếng sandwich vào miệng vừa hỏi. Lần trước nó có bảo là nếu bọn con Vi mà dám động đến tao thì đừng trách nó. Nhỏ thở dài nói với cô. Như thế thì có sao đâu cơ chứ. Cô ngưng ăn nhìn nhỏ. Điều quan trọng là ở câu tao nói là làm, đã làm thì sẽ khiến sống không bằng chết. Mà mày tao cũng cảnh cáo đừng dây dưa với tụi nó, nếu không tao cũng sẽ cho mày nếm mùi quá tàn bà bận. Nhỏ tưởng thuật mẹ nời của nó mà da gà da cóc cứ thay nhau nổi lên làm cô cũng cảm thấy lạnh theo. Và thêm một phần thắc mắc, đó là ai, là người như thế nào mà ngay cả hacker đứng đầu LV cũng không thể tìm thấy một chút thông tin nào. Tối hôm đó, chiếc xe Lamborghini màu xám bạc của nhỏ chạy nhanh trên làn đường cao tốc đến điểm hẹn. Vừa bước xuống xe đã thấy bên phía kia còn Vi cả gần trăm tên. Đứng chật trong một khoảng đất rộng, còn phía bên nhỏ thì chỉ có một mình. Mà phải công nhận hôm nay nhỏ ngầu dễ sợ, chơi nguyên một cây da đen, đúng chân ba ghiền thực thụ. Để đúng giờ nhỉ, con Vi lên tiếng. Nói nhiều, đánh. Nhỏ trở nên lạnh lùng, nhìn đối phương rồi dùng một sợi dây màu đen buộc gọn gàng, có mái tím, trong tiếng gió thổi, làm từng tán cây phát ra tiếng động rợn người. Nhỏ rất nhanh, lẫn vào trong hàng ngàn, tay linh hoạt sử dụng một thanh kiếm màu bạc làm lóe mắt đối phương. Từng mũi kiếm dứt khoát, vô tình cứ tự do phô diễn, mùi máu tanh quyện vào với gió ngày càng đậm, khiến như người ta cảm thấy khó thở. Nhỏ rất nhanh, rất nhanh thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm, khiến cho đối phương không thể nhìn thấy, rồi từ từ hạ thủ, không lưu tình. Và kết quả cuối cùng là sau 30 phút, toàn bộ phe của con Vi đã nằm dài trong biển máu, toàn thân đầy những vết kiếm sâu nhưng không chết. Và nếu nó lạnh lùng vô tình, cô đà độc, thì nhỏ lại là nhỏ, thì lại là một người nham hiểm, khiến cho người ta sống không bằng chết, phải cầu xin nhỏ tha mạng. Đó chính là tính cách mà không ai trong thế giới đêm không biết đến nó, trừ khi họ không biết ai là Vam. Còn tụi con Vi thì từ khi mặt đứa nào đã trắng không còn một giọt máu. Tao cảnh cáo tụi bay lần đầu cũng như lần cuối, đừng có động đến tao. Nếu tụi bay là hồ ly thì tao là cáo già, nhớ đấy, nhớ kỹ đấy. Nếu không thì đừng có trách tao vô tình mà sang bằng cái động hồ ly của tụi bay. Tao nói là làm, mà khi đó đừng có trách tao hút sạch máu trong người của tụi bay. Nhỏ lạnh lùng nói, đôi mắt nhỏ đã ngầu đến đáng sợ, làm cho tụi kia phải tái mặt ngất tại trận. Ta là ai chứ? Vampire, là quỷ hút máu. Nhỏ khách môi lạnh lùng, rồi lấy trong túi một chiếc khăn, cẩn thận lau sạch thanh kiếm, rồi nhanh chóng đi ra xe phóng về nhà. Chương 17, lục đại cao thủ tụ họp. Sáng hôm sau, cả bọn nó và bọn hắn đều không đến trường, mỗi người ở một nơi. Phòng VIP của khách sạn Royal. Rầm, cánh cửa phòng bị mở toang ra và sau đó là Bin bước vào với vẻ mặt lạnh lùng đầy oán giận, nhìn chừng chừng người đàn ông trung niên trước mặt. Ông làm cái thứ gì vậy? Cậu quát ầm lên. Bin à, ba đã làm điều đáng để con tức giận như thế chứ? Ba cậu từ tốn trả lời. Ông thôi đi. Ai là con của ông chứ? Ông đừng có tùy tiện nhận bừa bãi, không khéo quý phu nhân lại trách. Tôi đầy gánh không nổi. Cậu cười khách môi khinh bỉ nói. Bin. Ông khẽ gọi tên cậu nhưng bị cậu ngắt lời. Ông thôi dở cái giọng đó ra đi. Tôi nói cho ông biết, ông không có quyền gì mà bắt tôi kết hôn, cho dù đó có là thiên kim tiểu thư gì đó. Sao ông không để dành cho mấy cái thằng con quý tử của ông đi? Đừng có khiến cho tôi hận ông. Cậu gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu rồi bước đi. Kể về gia đình Bin một chút. Cậu sinh ra đã không có mẹ nhưng vẫn hạnh phúc khi có một ba luôn yêu thương. Nhưng tưởng chừng hạnh phúc đó là mãi mãi, như không. Một ngày nọ, khi Bin mới 6 tuổi, ba đưa một người phụ nữ và một cậu bé cũng tầm tuổi Bin về và bảo đây là mẹ và em trai của cậu. Nhất thời, Bin không chịu được, đã bị kích động tâm lý. Bin đã tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống suốt mấy ngày. Khi cậu vừa bước ra khỏi phòng, đã chứng kiến cảnh dì ghẻ đem tất cả đồ vật của mama cậu đốt đi. Cậu oán hận hét lên thì bị dì ta đánh đập. Từ đó cuộc sống mẹ ghẻ, con chồng diễn ra với cậu mãi mãi cho đến khi cậu 10 tuổi. Khi có thể tự lực cánh sinh thì cậu rời khỏi nhà và cuộc sống của cậu đã thay đổi từ đây. Bin đang lững thững như người mất hồn trên đường thì đụng phải ai đó làm người té. Nhưng cậu không quan tâm vẫn bước đi. Nhưng khi bị ai đó gọi tên thì cậu mới quay đầu nhìn lại. Săn! Cậu nở một nụ cười nhìn cô. Cậu sao vậy mà đi không nhìn đường? Cô cau mày trách mắng cậu. Tôi xin lỗi, mà cậu có sao không? Bin cười gượng hỏi. Không. Rồi hai người cứ thế bước đi, không ai nói với ai một câu gì nữa cho tới khi đi qua khu ngõ vắng. Từ bên trong phát ra những âm thanh khiến cho người ta cảm thấy tò mò. Và cô và Bin cũng không ngoại lệ, vì tính tò mò mà hai người dẫn nhau đi vào con hẻm. Và kết quả là chứng kiến cảnh đánh đá đã mắt giữa một đấu 30. Và đánh không ai khác đó là Kin. Cậu nhanh nhạy khách môi cười rồi nắm tay xông thẳng đám đông, đánh những đòn judo đẹp mắt. Chưa đầy 10 phút, đám đông đã nằm dài dưới đất. Dám ăn hiên con gái nhà lành hả? Còn gọi cứu binh tới à? Lần sau còn để tao gặp lại thì đừng có trách. Biến đi! Kin lạnh lùng quát rồi đá tên đầu đàn sang một bên, khiến cho tụi nó chạy mất dép. Ồ, anh hùng cứu mỹ nhân à? Mà mỹ nhân đâu? Cô khoái chí cười rồi nhìn Kin, rồi kéo nhau ra khỏi con hẻm vừa rồi, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Nè, đi ăn không? Tôi đói quá, từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì. Cô nhăn nhó nhìn Bin và Kin khẩn cầu. Ok. Rồi cả ba tiếp tục kéo nhau vào quán đồ ăn nhanh thì gặp ngay nhỏ đang ngồi với đống đồ ăn cao như núi mà miệng ai cũng mở to. Muôn heo! Không ngờ cô ta ăn nhiều kinh khủng luôn đó. Sau 5 phút kinh ngạc, Tin là người đầu tiên lên tiếng. Ồ, mọi người cũng tới đây ăn à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net